trở thành tỏ tình của nam phụ, bệnh nan y, chương 28. Nhìn thiếu nữ phía sau cửa, ánh mắt rơi trên lỗ tai thỏ, đôi mắt lục triết thâm sâu. Hắn quay đầu, chỉ thấy Lý Đống Lương bên cạnh đang ôm thỏ xám, một mặt kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm tai thỏ của thiếu nữ, mặt mũi si mê. Môi mỏng lục triết khẽ mím, hắn tiến lên một bước, đẩy mạnh thiếu nữ đi vào, hoàn toàn che khuất ánh mắt của Lý Đống Lương. Lục triết. Bộ dáng Lý Đống Lương kinh ngạc tới ngây người, giống hệt như con thỏ xám trong ngực cậu ta, ngủ ngốc. Lục triết, nhà cậu giống một con thỏ tinh nhá. Trời ạ, cô bé kia cũng thật xinh đẹp. Cô còn mang theo một đôi tai thỏ lông xù màu tuyết trắng, rất đáng yêu. Hiển nhiên là một con thỏ tinh, coi như lỗ tai thỏ là giả, hắn cũng rất muốn sờ một cái. Cậu có thể rời đi. Lục triết chắn trước cửa, có mắt đèn nhánh quán lạnh lùng nhìn Lý Đông Lương trực tiếp hạ lệnh trục khách. Lý Đông Lương bình thường biết vị ngồi cùng bàn này không dễ ở chung, cũng không dễ trêu chọc. Lúc này bị đuổi thẳng cổ, Lý Đông Lương vối thức phát run. Được, được, được, tớ hiểu, tớ hiểu. Hắn không phải là người không thức thời. Thấy được trong phòng tiêu nữ mặc đồ như vậy, nhất định là chuẩn bị chơi trò nhập vai kích thích với Lục Triết. Hắn nào dám làm bóng đèn chứ? Nhưng mà cái vị ngồi cùng bàn này đúng là giỏi giấu. Trong nhà giấu một tiêu nữ xinh đẹp như vậy, khó trách lúc trước hoa khôi trong trường theo đuổi hắn, Lục Triết cũng thờ ơ. Lúc đó, không ít người cảm thấy Lục Triết không biết tốt xấu. Hiện tại cuối cùng hắn cũng biết là chuyện gì. Nhìn thấy thiếu nữ kia, hoa khôi thì có là gì? Cửa trước mặt đóng sầm một cái. Lý Đông Lương lúng túng sờ mũi. Hắn nhìn con thỏ xám trong lồng ngực của mình, đồng cảm vuốt đầu thỏ. Con à, con đường tình yêu của con thật sự là không thuận. Con muốn dẫn con tới gặp con dâu. Thực không nghĩ tới cha chồng của con là có việc muốn làm. Xem ra chỉ có thể để lần sau. Con tới kỳ phát tình thì cố gắng nhịn một chút đi. Cha trở về cho con thêm đồ ăn. Lý Đông Lương xám xịt ôm thỏ xám rời đi. Cửa bị đóng lại. Tô Từ nhìn về phía Lục Triết. Cô hỏi hắn. Biểu tình của cậu là sao? Là kinh hỉ hay là kinh hãi? Lý Đông Lương tại sao lại trở về với cậu? Vừa rồi, thân ảnh nam sinh cao lớn ngoài cửa, lưng đeo túi sách màu hồng, mặc giày màu hồng và bít tất màu hồng, chính là Lý Đống Lương. Lục Triết nghiêm túc nhìn lỗ tai thỏ trên đầu thiếu nữ, lúc này mới phát hiện không phải là lỗ tai thật. Hắn thở dài. Cậu ta muốn vào nhà chơi. Lục Triết không còn nói cho thiếu nữ biết, Lý Đống Lương ngây ngốc ôm con thỏ xám là muốn tới tìm cô lai giống. Cô mà biết sẽ rất tức giận. Hắn hỏi cô. Sao lại tới đây? Tôi sắp duy trì không được hình người nữa rồi. Đương nhiên là phải tới tìm cậu chứ. Lần kia xác thực hôn không ít, nhưng mà còn có mấy ngày nữa cô duy trì không được. Thời gian đều được ghi chép ở chỗ phú quý. Ngày đó Lục Triết không kiểm soát, lúc bắt đầu còn có thể tính toán, tới cuối cùng hắn đã quên đếm. Ánh mắt hắn thâm sâu. Cậu tới lúc nào? Sáng sớm bay máy bay, giữa trưa thì tới. Tô Từ liếc hắn một cái. Tôi đã chờ cậu rất lâu. Cậu trông thấy tôi đều không cảm thấy vui mừng sao? Lục Triết không có trả lời. Kinh hãi nhiều hơn so với kinh hỉ. Vừa rồi ở ngoài cửa, xử trí không kịp đề phòng, nhìn đỉnh đầu cô có lỗ tai thỏ, hắn còn tưởng rằng cô đã mọc lỗ tai. Tô Từ cũng không trông cậy vào hắn có thể nói cái lời gì dễ nghe. Cô cười nhẹ nhàng mà nhìn Lục Triết, chỉ băng tóc trên đầu mình. Tôi đã nói với cậu rồi, đôi lỗ tai này rất giống lỗ tai thỏ lúc đầu của tôi chứ. Không đẹp bằng lỗ tai thỏ của cô. Tô Từ lại hỏi. Tôi dễ thương chứ? Lục Triết đã thành thói quen với sự tự luyến của cô. Cô không đáng yêu thì ai dễ thương chứ? Tô Từ nghe được đáp án ngay trước mặt Lục Triết, cô đem lỗ tai thỏ trên đầu lấy xuống, trong mắt mang theo đắc ý nhỏ. Dễ thương, không cho cậu sờ. Ai bảo hắn luôn luôn không tìm cô, có thể nhìn mà không thể sờ, choán trông mà thèm chết. Lục Triết. Tô Từ đem băng tóc tai thỏ ném sang một bên, cô đi tới bên cạnh Lục Triết, một đôi mắt nước tội nghiệp mà nhìn hắn, giọng nói miễn cưỡng. Lục Triết, tôi đói rồi, vì chờ cậu, giữa trưa tới bây giờ tôi còn chưa có ăn cơm. Cô đang lừa hắn. Giữa trưa trên máy bay cô có ăn qua, nhưng mà rất khó ăn, chỉ ăn một nửa. Trong mắt Lục Triết bớt đi vẻ lạnh lẽo. Làm sao không gửi tin nhắn cho tôi? Cho cậu kinh hỉ nhá. Cậu còn không có nói. Nhìn thấy tôi, cậu có hài lòng hay không? Tô Từ kề sát hắn. Nhiệt độ cơ thể thiếu niên vẫn như cũ lạnh băng. Lục Triết thấp mắt, hắn trầm thấp lên tiếng. Ừ. Hắn để túi đeo xuống. Cậu ngồi trước, tôi đi làm cơm. Tô Từ gật đầu. Nhìn bóng lưng thiếu niên đi vào phòng bếp, cô cười tới giống như là tiểu hồ ly ăn vùng thành công. Lục Triết bình thường một mình ăn cơm tương đối tùy ý, có thể nhét đầy bao tử là được. Hiện tại lại thêm một người, hắn đem tất cả hàng tồn trong tủ lạnh ra. Tô Từ đứng ở cửa nhà bếp, nhìn thân ảnh cao lớn của thiếu niên đứng trước tủ bát, trên mặt cô dính đầy ý cười. Lúc trước cô nghĩ rằng nam nhân mặc tạp dề khẳng định sẽ rất đàn bà, nhưng bây giờ nhìn Lục Triết, cô phát hiện mặc tạp dề cũng phải chọn người. Tô Từ nhìn Lục Triết nấu cơm, nhìn như thế nào vẫn thấy thuận mắt. Hey, người này có thật sự là hoàn toàn sinh ra vì thẩm mỹ của cô. Lục Triết, phòng của tôi vẫn còn, có phải cậu hay không mỗi ngày đầu ngóng trông tôi trở về? Tô Từ dựa vào cửa bếp chậm rãi mở miệng. Lúc trở về cô kinh ngạc phát hiện phòng của cô vẫn giống như lúc cô rời đi, hơn nữa rất sạch sẽ, mặt bàn một chút bụi bẩn cũng không có. Nguyên bản cô cho là Lục Triết sẽ chuyển về phòng quán, dù sao phòng chứa đồ chật hẹp như vậy, ngay cả một cái giường da dáng cũng không có. Hiện tại xem ra Lục Triết khẳng định là hy vọng cô trở về. Mặt mày Tô Từ đầy vẻ đắc ý, cô coi như phát hiện Lục Triết rất thích khẩu thị tâm phi. Bên kia, động tác thái thịt của Lục Triết không dừng lại, giọng nói thanh lãnh. Còn chưa kịp chỉnh lý. Cậu đoán tôi có tin hay không? Tô Từ nhận định Lục Triết chính là lưu lại căn phòng đó cho cô. Nếu không, hắn có thời gian giúp cô quét tước, lại không có thời gian dọn qua sao? Tin hắn mới là đầu quỷ. Tâm tình Tô Từ rất tốt, cô đi vào phòng bếp, đứng bên cạnh Lục Triết, cả người giống như là không có xương cốt, dựa lên lưng hắn. Lục Triết. Lục Triết nói dối ngây thơ như vậy, em trai tôi cũng khinh thường làm. Tô Từ không biết xấu hổ chút nào đối với chuyện mình thường xuyên há miệng ra nói láo. Cơ thể thiếu nữ mềm mại rất ấm áp, còn mang theo mùi hương của thiếu nữ. Cô lười biếng dán lưng lên người hắn. Ánh mắt Lục Triết thâm trầm, giọng nói lạnh lùng. Đứng thẳng lên. Tô Từ giống như là cực kỳ mệt mỏi, một tiểu yêu tinh, cô làm gì sẽ nghe hắn chứ? Da mặt cô cực dày. Tôi đói, không đứng thẳng được. Lục Triết. Một giây trước, cô đi ra cửa bằng cách nào đây? Cuối cùng bị Tô Từ cọ sát. Lục Triết vẫn là ôm cô đi ra ngoài, cô mới ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ hắn nấu cơm. Lục Triết làm ba món ăn, màu sắc xinh đẹp, mùi thơm mê người. Tô Từ kẹp một miếng thịt, xào rất non. Cô thỏa mãn, đưa một ánh mắt cho Lục Triết. Mà lúc này, điện thoại di động của Tô Từ kêu lên, là một số điện thoại lạ. Tô Từ nhấn nghe, đầu bên kia điện thoại, truyền tới tiếng của Hà Nhĩ Minh. Từ từ, cậu đi đâu? Tô Từ. Tôi đi nơi nào, mắc mớ gì tới cậu chứ? Bên cạnh, Lục Triết nghe rõ ràng, đầu dây bên kia là một giọng nam, hắn an tĩnh ăn cơm. Tôi thấy cậu hôm nay xin phép nghỉ học, không tới trường, lo cho cậu mà thôi. Tôi tới Tô gia tìm cậu, cô Tô nói, cậu tới thành phố đi. Cậu có cái gì gấp gáp sao? Tớ có thể cùng đi. Đầu dây bên kia điện thoại, tiểu trùm Hà Nhĩ Minh sốt ruột. Hai ngày nay, hắn nhìn thấy Tô Từ giống như là đang nằm mơ. Không nghĩ tới hôm nay cô đột nhiên lại không tới trường, hắn lo lắng không được, hiện tại mới gọi điện thoại cho cô. Tôi không cần cậu đi cùng, Tô Từ trực tiếp từ chối. Cậu còn chuyện gì nữa không? Ta đang dùng cơm. Hà Nhĩ Minh hạ thấp giọng nói. Từ từ, chừng nào thì cậu trở về? Không biết. Tô Từ tùy ý trả lời. Hà Nhĩ Minh rất là tích cực. Từ từ, nếu như cậu trở về thì nói cho tớ, tớ tới sân bay đón cậu. Không cần. Hà Nhĩ Minh còn muốn nói điều gì đó, Tô Từ trực tiếp chặn lời cậu ta lại. Không có chuyện gì khác, tôi cúp máy. Chờ một chút, chờ một chút. Đầu dây bên kia điện thoại, Hà Nhĩ Minh hít sâu một hơi, giọng nói mang theo vài phần xấu hổ. Từ từ, cậu về sớm một chút. Tớ sẽ rất nhớ cậu. Một giây sau, Tô Từ lập tức cúp điện thoại. Cô để điện thoại di động xuống, xử trí không kịp đề phòng, đối diện với có mắt đen nhánh của Lục Triết. Đột nhiên, cô có một loại chột dạ không hiểu. Người này quá phiền toái đi. Cô ngoan ngoãn giải thích. Hắn thích tôi, nhưng mà tôi không thích hắn. Cậu yên tâm đi, coi như là tôi xa cách cậu, cũng sẽ bảo đảm cơ thể và đầu óc này sạch sẽ. Lại nói, hắn lớn lên không đẹp trai như cậu, thành tích không tốt như cậu, làm sao tôi có thể thích hắn được chứ? Tô Từ nháy mắt với Lục Triết. Cậu yên tâm đi. Lục Triết nhàn nhạt nhìn cô một cái, đem đồ ăn kẹp tới trong bát cô. Ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Lục Triết ở trong phòng bếp rửa chén. Tô Từ đã sớm đi tắm rửa, hôm nay bôn ba cả ngày, khí trời nóng nóng nực. Cô ra không ít mồ hôi. Cũng không biết đã bao lâu, Lục Triết rửa xong bát đĩa, thu thập xong nhà bếp, lúc đi ra, vừa vặn thấy được cửa nhà tắm mở ra. Hơi nước từ bên trong bay ra. Một giây sau, hắn nhìn thấy, trên người Tô Từ chỉ bọc một cái khăn tắm, đá dép lê, từ bên trong đi ra. Tôi quên cầm theo quần áo. Tô Từ che khăn tắm trước ngực, giải thích. Khoảng thời gian này, ở lại Tô ra, trong phòng của cô có phòng tắm. Cô ghét sau khi tắm xong, phòng tắm quá oi bức, quấn khăn tắm vào, ra khỏi phòng mới thay quần áo. Lục Triết né tránh ánh mắt, không nhìn bả vai thiếu nữ lộ ra ngoài, còn có xương quai xanh xinh đẹp. Tranh thủ thời gian, trở về phòng, mặc quần áo. Tô Từ nguyên bản còn có chút thẹn thùng. Cô phát hiện, Lục Triết lại không dám nhìn cô. Cô liền muốn quấy rối. Vừa rồi, tôi tắm nước nóng quá nóng đi. Có chút choáng đầu. Cậu ôm tôi về phòng. Cô còn làm bộ, dựa vào người Lục Triết. Khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ xác định, nóng tới, trong trắng lộ hồng. Một đôi mắt đen cực kỳ óng ánh, làm gì có nửa điểm bộ dáng muốn té xỉu. Mặt Lục Triết. Lục Triết thực sự muốn bóp mặt cô coi, vì cái gì mà dày tới như vậy. Hắn muốn đẩy cơ thể mềm mại dựa lên người ra, mặt mũi lạnh cứng. Đứng lên. Lục Triết phát giác, cô lại càng giống như là không có xương cốt, chỗ tay hắn đụng phải rất mềm mại. Tô Từ dẫm lên dép lê đế mềm, cô tức giận tới dùng mũi chân đá hắn. Tôi đứng không được. Cô lại lần nữa hoài nghi Lục Triết có phải là nam nhân hay không. Cô hiện tại chỉ quấn một cái khăn tắm, lại dựa sát vào người hắn. Chính cô nhìn mình trong gương còn nhìn không được mà đỏ mặt, càng đừng nói là có bao nhiêu gợi cảm. Nhưng mà Lục Triết lại giống như mù, vậy mà đối với sự gợi cảm và xinh đẹp của cô lại làm như không thấy. Sức lực thiếu nữ cũng không lớn. Bắp chân Lục Triết bị cô đá một chút, giống như là gãi ngứa. Tiếp nhận ánh mắt ai oán của cô, Lục Triết thở dài, nghiêng người, ôm cô như công chúa lên. Một giây trước, Tô Từ còn tức giận tức sừng mặt. Một giây sau, trong mắt tràn đầy ý cười. Hai cánh tay ngọc của cô chủ động ôm cổ hắn, đầu cọ sát vào cằm hắn. Cậu không thể nào chủ động một chút sao? Cằm bị tóc của thiếu nữ cọ tay ngứa ngáy. Cái cằm Lục Triết căng thẳng, trong mũi tất cả đều là mùi thơm trên người thiếu nữ. Sự lạnh lẽo trong giọng nói cũng bị đánh tan, dung túng. Cậu không thể nào ngoan một chút sao? Thiếu nữ đang mệt nhọc, lại còn kìm nén cả một bụng ý xấu, muốn trêu người, nhưng lại khiến người ta không thể nào làm gì. Tô Từ ôm chặt hắn, cười đắc ý. Mới không. Ngày thứ hai, Tô Từ đã sớm tỉnh giấc. Cô thay áo cộc tay, quần dài, còn bôi lên một lớp kem chống nắng, chuẩn bị theo Lục Triết đi ra cửa thăm Tiểu Khoái Nhạc. Cô đã đồng ý với Tiểu Khoái Nhạc, chờ khi nó lắp chân giả, có thể đi bộ, liền để Lục Chiết mang cô và Tiểu Khoái Nhạc cùng tới công viên trò chơi. Hiện tại là ngày nghỉ, vừa vặn thực hiện hứa hẹn này. Cô mở cửa phòng, liền thấy Lục Chiết cũng mặc trên người trang phục ngày thường. Bình thường, Lục Chiết đều mặc đồng phục, nhưng hôm nay hắn mặc một bộ đồ màu đen, khuôn mặt tuấn tú, có vẻ càng thêm sáng láng. Thân sắc nhàn nhạt, lại càng thêm đẹp trai. Tô Từ cảm thấy trái tim nhỏ của mình không hiểu sao đập lên đập nhanh hơn mấy lần. Chúng ta lên đường. Tô Từ xích lại gần Lục Chiết. Tôi chưa từng đi công viên trò chơi, cậu phải theo sát tôi đó. Lúc trước cô bị bệnh tim, căn bản là chưa từng tới công viên trò chơi, đi cũng không chơi được, hơn nữa không có người đi theo, cho nên khi còn bé cô đối với công viên trò chơi cũng không có mong ngóng quá lớn. Đường nét cứng rắn trên mặt Lục Chiết có vài phần nhu hòa, hắn nói. Tôi cũng chưa từng đi. Tô Từ nghiêng đầu nhìn hắn. Vậy thì tốt, đây là lần thứ nhất của chúng ta. Trong mắt đen ẩn chứa ý cười. Lục Chiết tùy ý để thiếu nữ dựa vào hắn. Ừ. Tiểu Quái Nhạc biết hôm nay được tới công viên trò chơi, nó đã sớm rời giường. Tự mình còn cố ý sửa soạn ba lô nhỏ có bình nước, khăn tay, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn chờ Tô Từ và Lục Chiết tới đón. Ông chủ phường ngáp ngủ, sờ sờ đầu con trai dặn dò. Nếu như con đi mệt hoặc là đau chân thì nhớ ký phải nói cho anh Chiết biết chưa. Con trai cũng mới luyện tập đi đường không lâu, còn cần rèn luyện thêm. Biết rồi. Tiểu Quái Nhạc ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Tô Từ và Lục Chiết đẩy cửa tiệm ra tiến vào. Chị Tư, anh Chiết. Con mắt to sáng của Tiểu Khoái Nhạc phát sáng lên. Đã tới sao? Tên nhóc này, trời vừa sáng lên tự mình bò lên rời giường, thu thập ba lô, rồi đi ra ngoài. Ông chủ phương cười nói. Người, sao cho các cháu, chú lại ngủ một chút đây. Không có vấn đề gì, đi thôi, Tiểu Khoái Nhạc. Tô Từ tiến lên, đẩy Tiểu Khoái Nhạc, đẩy xe lăn của Tiểu Khoái Nhạc. Nó tạm thời còn chưa thích hợp để đi đường lâu. Cha, gặp lại. Tiểu Khoái Nhạc vui vẻ vất tay nhỏ với cha. Ừ, đi chơi, vui vẻ lên một chút. Nhìn con trai vui vẻ tới như vậy, ông cũng rất vui. Nhưng để ông không nghĩ tới chính là Tô Từ không phải là đã bị Tô gia đón về rồi sao? Tại sao lại trở về đây? Bởi vì đang là ngày nghỉ, công viên trò chơi có rất nhiều du khách, chơi trò nào cũng cần phải xếp hàng. Ba người đều là lần đầu tiên tới công viên trò chơi. Lục Chiết thì còn tốt, bên cạnh Tô Từ và Tiểu Khoai Nhạc đều trợn tròn đôi mắt đen lên, càng không ngừng mà nhìn bốn phía. Lục Chiết, tôi muốn chơi cái kia. Tô Từ chỉ vào đu quay ngựa xa xa. Cô sợ chết cho nên không dám chơi trò chơi kích thích trên cao. Em cũng muốn nữa. Tiểu Khoai Nhạc nhìn không chuyển mắt. Lục Chiết nháy mắt có cảm giác bản thân mình mang theo hai đứa bé đi ra ngoài chơi. Đu quay ngựa bên này, người xếp hàng cũng không nhiều, rất nhanh liền tới phiên Tô Từ và Tiểu Khoái Nhạc. Tô Từ ôm Tiểu Khoái Nhạc, ngồi lên một con ngựa bay màu, cô ngồi ở phía sau, một con ngựa tiểu bạch mã. Cô phất tay về phía Lục Chiết đứng ngoài rào chắn. Cậu nhớ ký, phải chụp ảnh tôi cho đẹp vào. Tiểu Khoái Nhạc trẻ con nói. Anh Chiết, Tiểu Khoái Nhạc đẹp trai hơn. Ừ. Lục Chiết nhìn thiếu nữ trong màn hình tươi cười. Hắn nhấn chụp ảnh, sau đó gửi tới điện thoại di động của mình, rồi lập tức xóa bỏ ảnh đi. Tô Từ ôm Tiểu Khoái Nhạc đi xuống. Sau khi ra ngoài, cô xích lại gần Lục Chiết. Quay xong chưa? Lục Chiết đưa di động cho cô. Tô Từ không kịp chờ đợi, nhìn bản thân mình xinh đẹp như thế nào. Cô mở ảnh chụp ra, nhìn không được mà lên án. Quả như là thằng nam, cậu đem tôi chụp béo tốt như vậy sao? Lục Chiết nhìn thiếu nữ trong tấm ảnh, mặt mày cong cong, xinh đẹp tới quá phận, một chút cũng không nhìn ra mặt cô béo ở chỗ nào. May mắn mà tôi lớn lên xinh đẹp mới có thể bù đắp được cái kỹ thuật chụp ảnh của thằng nam nhà cậu. Tô Từ nhìn mấy lần lại bắt đầu khoe khoang. Tiểu Khoái Nhạc lần thứ nhất ngồi đu quay ngựa, cả người hưng phấn tới không được, một đôi mắt sáng như bóng đèn. Mệt không? Lục Chiết mở xe lăn của nó ra để nó ngồi trở lại. Tiểu quái nhạc lắc đầu. Anh Chiết, chúng ta qua bên kia chơi đi. Đầu ngón tay út của nó duỗi ra, chỉ vào trò chơi nhảy máy bay nhi đồng cách đó không xa. Ừ. Thời tiết nắng nóng, bồi tiểu khoái nhạc, chơi mấy trò chơi về sau. Tô Từ mệt mỏi không chịu được. Cô ngồi nghỉ ngơi tại khu nghỉ ngơi, tay kéo vạt áo của Lục Chiết. Tôi muốn ăn kem. Mắt tiểu khoái nhạc sáng lên, nó hít hít nước bọt. Em cũng muốn ăn. Để tôi đi mua. Toàn bộ quá trình, Lục Chiết chiếu cố Tô Từ và tiểu khoái nhạc, một chút nóng này cũng không có. Bên cạnh khu nghỉ ngơi là khu bán đồ ăn vặt, bên trong có đồ uống và kem. Thân hình Lục Chiết cao lớn, lớn lên lại xuất chúng. Lúc xếp hàng, dẫn tới không ít thiếu nữ vụng trộm nhìn ngắm. Tô Từ nhìn thấy híp mắt, cô hỏi tiểu khoái nhạc bên cạnh. Chị có xinh đẹp hay không? Đẹp mắt, chị xinh đẹp. Tiểu khoái nhạc 3 tuổi dưới đã rất có ánh mắt thẩm mỹ. Vậy anh Lục Chiết có đẹp trai không? Tô Từ tiếp tục hỏi nó. Tiểu khoái nhạc gật đầu. Đẹp. Nói xong, nó cảm thấy còn chưa đủ, lại tặng thêm một câu. Siêu cấp đẹp trai. Chị Từ và anh Chiết đứng chung một chỗ. Nhìn đẹp không? Tiểu khoái nhạc lại gật gật đầu. Đẹp mắt, siêu đẹp mắt. Tô Từ thỏa mãn, sờ đầu nhỏ của nó. Ánh mắt tiểu khoái nhạc thật là tốt nha. Không giống như Lục Chiết, thẩm mỹ không bình thường. Chờ Tô Từ ăn kem xong, cô không nguyện ý, lại chạy dưới ánh nắng mặt trời. Cô nhìn qua bản đồ công viên trò chơi, nơi này có rạp chiếu phim. Chúng ta đi xem phim. Vừa vặn sau 10 phút nữa, sẽ chiếu một bộ phim. Tiểu khoái nhạc chưa từng xem phim, mặt mũi chờ mong. Lung Tô Từ và Lục Chiết bọn họ tới rạp chiếu phim, bên trong đã ngồi đầy người, chỉ còn lại vị trí hàng cuối cùng. Tô Từ muốn ngồi sát bên Lục Chiết, Lục Chiết lại muốn chiếu cố tiểu khoái nhạc, cho nên hắn ngồi ở giữa hai người. Xem là phim 3D, Lục Chiết giúp tiểu khoái nhạc mang kính 3D che em. Ánh đèn trong sảnh tối xuống, phim bắt đầu. Tiểu khoái nhạc hưng phấn nhìn màn hình lớn, Lục Chiết xoay người lại. Bên cạnh, một bàn tay nhỏ trắng nõn duỗi tới. Tôi cũng muốn cậu đeo giúp tôi. Tô Từ đưa kính mắt cho Lục Chiết. Lục Chiết tiếp nhận kính mắt, vén tóc thiếu nữ ở hai bên tai lên, sau đó giúp cô mang kính mắt lên. Trên mặt hắn có vài phần nhu hòa. Được rồi. Lục Chiết thu tay về. Bộ phim đang chiếu có tên Mỹ Nữ và Dã Thú. Tiểu khoái nhạc rất hiếu kỳ, nhìn thấy con mắt lớn không chớp lên một cái. Mà ở một bên, Tô Từ nhìn tới buồn ngủ, cánh tay cô đặt sát bên cánh tay Lục Chiết đang đặt trên tay vịn. Hâm thủ từng tia lạnh lẽo trên làn da hắn. Ngày nắng to, Lục Chiết chính là một khối băng. Tô Từ thích nhất là câu chuyện cổ tích, kịch bản cũng rất hay. Cô lười biếng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Chiết bên cạnh. Màn hình rơi trên gương mặt thiếu niên. Cô nhìn hắn, gương mặt góc cạnh rõ ràng, còn có cái cằm hoàn mỹ, cực kỳ đẹp trai. Dứt khoát, Tô Từ một tay nâng má, nghiêm túc nhìn hắn. Nhìn Lục Chiết so với xem phim còn thú vị hơn nhiều. Ánh mắt thiếu nữ sáng rực, Lục Chiết không có khả năng không cảm giác được. Hắn ho, không được tự nhiên, quay đầu lại nói với cô. Xem phim. Tô Từ lắc đầu. Nhân vật nữ chính không đẹp mắt như tôi, nhìn xem cũng chẳng có ý nghĩa. Lục Chiết. Lúc này Tô Từ phát hiện, ngồi vị trí ngồi trước mặt bọn họ, một đôi tình lữ đang ghé đầu vào nhau. Cô lại nhìn phía trên, bên trái một chút. Đôi tình lữ bên kia cũng đang hôn môi. Một đôi mắt đèn phát sáng lên, Tô Từ đưa tay, đụng đụng vào tay Lục Chiết. Thiếu niên cúi đầu, hạ giọng hỏi cô. Làm sao? Tô Từ liếm môi, có chút hưng phấn. Cậu xem bọn họ đi, đều đang hôn nhau. Lục Chiết ngước mắt, quả nhiên thấy được, còn mắt thiếu nữ lóe sáng, chứa đầy ý xấu. Một giây sau, Tô Từ nói. Lục Chiết, cậu nhớ đưa tay, che mắt tiểu quái nhạc lại nha. Nói xong, cô nâng cầm lên, chủ động hôn lên môi hắn. Sự mềm mại đánh tới, con người đen nhánh như mực của Lục Chiết, sau cặp kính, hắn cực kỳ tĩnh mịch, hắn trầm thấp, kêu lên một tiếng đau đớn, tay nâng lên, sau đó mới bưng kín con mắt của Tiểu Quái Nhạc. Thiếu nữ cúi, dùng môi cọ môi hắn, cánh môi mềm mại, đè ép môi hắn, câu dẫn người ta, khiến đáy lòng phải phát run. Ánh mắt Lục Chiết u ám, hắn hung ác, trực tiếp cắn cái miệng nhỏ tham lam của cô. Bên cạnh, Tiểu Quái Nhạc mờ mịt, nó muốn đẩy tay Lục Chiết ra. Anh Chiết, Quái Nhạc không xem phim được. Cũng không biết là hôn mấy lần, sau khi tách ra, hô hấp của Lục Chiết có chút dồn dập. Hắn buông lỏng tay, che mắt của Tiểu Quái Nhạc. Miệng nhỏ Tô Từ hồng lên, một đôi mắt đen giống như là ngâm nước, liễm diễm. Liễm diễm động lòng người. Cô nhìn Lục Chiết, giống như là tiểu yêu tinh, ăn vùng thành công, ké bật cười. Lục Chiết, tôi cảm giác kỹ thuật hôn của cậu tiến bộ hơn một chút. Thiếu niên mím môi, hai tai phiếm hồng, bất đắc dĩ, dằn dạy cô. Cậu im miệng đi. Tô Từ cười, dựa vào lồng ngực hắn. Trong xe, Lục Chiết nhìn Tiểu Khoái Nhạc và Tô Từ một trái một phải, dựa vào hắn để ngủ. Hắn để cơ thể mình mềm đi, khiến hai người thoải mái một chút. Ánh mặt trời chiếu vào trong xe, nghĩ tới trong rạp chiếu phim dung túng cho cô, hắn nhắm mắt lại. Lúc này điện thoại di động kêu lên. Trên đường đi, Tô Từ kêu hắn giúp cô chụp ảnh. Điện thoại của cô vẫn luôn nằm trong tay hắn. Nhìn số di động lạ, hắn híp mắt lại. Trí nhớ Lục Chiết rất tốt, cơ bản nhìn qua một lần liền sẽ không quên. Hắn nhớ kỹ, tối hôm qua Tô Từ nghe điện thoại chính là từ cái số này. Hắn liếc nhìn Tô Từ đang ngủ say, ấn mở nút trả lời. Từ từ, cậu đã trở về chưa? Hôm sau có một cuộc tụ tập, tôi muốn mời cậu qua đây chơi. Đầu dây bên kia điện thoại, Tiểu Trùm Hà Dĩ Minh nói có chút cẩn thận, từng ly, từng tí. Hắn thực sự hy vọng Tô Từ có thể tới, nhưng lại lo lắng bị cô cự tuyệt. Một hồi lâu sau, Hà Dĩ Minh ước chừng không có được câu trả lời. Hắn lại hỏi. Này, Từ Từ. Lục Chiết cầm di động, hắn thấp mắt nhìn Tô Từ, đè thấp giọng nói. Cô ấy ngủ rồi. Mẹ kiếp. Hà Nhĩ Minh nghe được trong điện thoại truyền tới một giọng nam xa lạ, hắn xù lông. Cậu là ai? Làm sao lại cầm điện thoại của Từ Từ? Từ Từ đâu? Cậu kêu cô ấy nghe điện thoại đi. Lục Chiết lặp lại. Cô ấy ngủ rồi. Đợi sau khi cô ấy tỉnh lại, lời của cậu, tôi sẽ giúp cậu chuyển lời. Đánh rắm, tôi cần cậu chuyển lời sao? Cậu tới cùng là ai? Làm sao lại ở với Từ Từ? Hà Nhĩ Minh mắng ra miệng, nhưng mà đầu dây bên kia điện thoại đã vang lên âm thanh cúp máy tút tút. Lục Chiết để điện thoại di động xuống, hắn đặt cằm lên trán thiếu nữ, giọng nói trầm thấp lại ôn nhu. Tôi chỉ ích kỷ lần này. Chương 29. Lúc xe đi tới cửa hàng, Tô Từ đã tỉnh giấc. Cô thấy Lục Chiết cẩn thận ôm Tiểu Quái Nhạc xuống. Hắn một tay ôm Tiểu Quái Nhạc, một tay xách theo xe lăn ở đuôi xe, đi tới trong tiệm máy vi tính. Tô Từ một tay nâng má, chống tay lên cửa sổ xe, nhìn hắn ở phía ngoài. Thiếu niên đã có sự cường tráng của một nam nhân. Ông chủ Phương đang trong tiệm máy vi tính, thấy Lục Chiết ôm con trai tới, ông tranh thủ thời gian đứng dậy. Vất vả cho cậu rồi. Hôm nay mà nó đi chơi, có mệt lắm không? Không đâu, chú Phương. Tiểu Khoa Nhạc hôm nay chơi rất vui vẻ. Lục Chiết giáo Tiểu Khoa Nhạc cho ông chủ Phương. Ông chủ Phương có chút cảm khái, tiếp nhận con trai đang ngủ say. Lúc trước, chân của con trai không thể nào động được. Ông vẫn luôn tránh, không dẫn nó đi công viên hoặc là công viên trò chơi. Nơi đó là thiên đường của trẻ con. Nhưng với con trai ông mà nói, không nhất định có thể vui vẻ. Hiện tại, nó đã có thể từ từ đi lại. Ông hy vọng con trai có thể vượt qua cuộc sống bình thường, có thể vui vẻ nhiều hơn. Tiểu Chiết, cảm ơn cháu. Ông chủ Vương hỏi Lục Chiết. Tô Từ đâu? Cô ấy đang trên xe. Không phải là cô ấy đã trở về Tô gia, vì sao lại trở về đây? Ông chủ Phương biết sau khi Tô Từ trở về, ông rất kinh ngạc. Sau khi biết được thân phận của Tô Từ, ông luôn cảm thấy Tô Từ và những người như bọn họ là người không cùng một thế giới. Lục Chiết, cô ấy có chút việc. Ông chủ Phương không nhiều lời nữa. À phải, tháng trước giao ra cho chú. À phải, sản phẩm tháng trước cháu giao cho chú kia đã có người mua liên hệ. Nếu như có thể thành công, giá cả tối thiểu tới 6 con số. Kỳ thật nếu như bọn họ là một công ty chứ không phải là cửa hàng cá nhân, đối phương cũng sẽ không đem giá cả ép thấp tới như vậy. Ông thấy, sản phẩm của Lục Chiết tối thiểu phải giá trị 7 chữ số trở lên. Cảm ơn chú Phương. Không cần khách khí. Bình thường, cháu giúp chú không ít việc. Ông chủ Phương dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng. Nhưng mà Tiểu Chiết, chú nghĩ rồi. Nếu không, chúng ta hợp lực mở một công ty nhỏ. Dù Lục Chiết bây giờ vẫn còn đang đi học, nhưng ông chưa bao giờ coi thường hắn. Đều nói, trẻ con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Lục Chiết còn năng lực sớm ra ngoài kiếm tiền trong chữa bệnh cho mình. Đổi lại là những người khác, đối với một có một cơ thể như Lục Chiết đã sớm tuyệt vọng. Nếu Lục Chiết có năng lực để hắn làm thuê trong tiệm là uất ức cho hắn, còn không bằng tự mình lập nghiệp. Nhưng mà chúng ta muốn mở công ty còn thiếu rất nhiều tài chính. Nếu như cháu đồng ý kết hợp với chú, cho dù là bán cửa hàng hay là vay tiền đều sẽ gom góp tài chính đầy đủ. Ông chủ Phương muốn cho con trai một cuộc sống tốt hơn, ông muốn liều mạng. Tiểu Chiết, cháu thấy sao? Cháu còn trở về suy tính một chút. Ừ, đúng là nên cân nhắc. Trước tiên, cháu cứ suy nghĩ cho kỹ, không vội. Dù sao bây giờ, quan trọng nhất chính là kỳ thi đại học. Ông chủ Phương vốn có ý nghĩ như vậy, nhưng mà chuyện mở công ty không phải là mua thức ăn ngoài chợ. Như thế nào, phải có kế hoạch, không thể nào vội vàng. Vâng. Lục Chiết từ trong tiệm máy vi tính đi ra ngoài, liền thấy được cửa sổ xe đã hạ xuống. Tiểu nữ bên trong dựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Tại sao cậu lâu như vậy? Tô Từ đè cằm lên cánh tay, lười biếng ngước mắt nhìn hắn. Lục Chiết sải bước đi tới, cũng không biết có phải có bệnh tình chuyển biến tốt. Lục Chiết sải bước đi tới, cũng không biết có phải là bệnh tình chuyển biến tốt đẹp hay không. Hiện tại hắn cho dù bước đi nhanh, cũng không có tình huống ngoặt chân giống như trước kia. Hơn nữa, hắn cũng không ngã sấp xuống. Lục Chiết ngồi lên xe, trò chuyện với Phương Thúc một hồi. Hắn giúp Tô Từ đóng cửa sổ xe lại. Còn mệt không? Tô Từ lắc đầu. Cơ thể cô tự giác ngã về phía Lục Chiết, uể oải. Xe tiếp tục lăn bánh. Tô Từ dựa vào Lục Chiết, còn nhàm chán cầm tay hắn thưởng thức. Lục Chiết, tay cậu rất lớn nha. Tô Từ duỗi thẳng bàn tay, so sánh với tay lớn của Lục Chiết, bàn tay cô có vẻ rất nhỏ nhắn. Lục Chiết không trả lời. Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ trên bả vai, trong giọng nói có vài phần mất tự nhiên. Vừa rồi cô ngủ, tôi nhận dùm cô một cuộc điện thoại. À, vô tình. Tô Từ vô tình lên tiếng. Là nam sinh tối hôm qua gọi cho cô. Đối phương hỏi cô sau này có thể trở về tham dự tụ hội hay không. Lục Chiết lạnh giọng chuyển lời. Tô Từ lúc này mới có hứng thú. Cô ngồi dậy nhìn Lục Chiết. Vậy cậu trả lời thế nào? Tôi nói cho anh biết, sẽ giúp cậu chuyển lời. Tô Từ đánh giá thần sắc của Lục Chiết, chỉ thấy thần sắc hắn nhàn nhạt, nhìn không ra bất cứ ý nghĩ nào. Cứ như vậy thôi sao? Nhận được điện thoại của nam sinh khác gọi tới cho cô, một chút tức giận hắn cũng không có sao. Lục Chiết. Ừ. Tô Từ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không muốn phản ứng với hắn nữa. Ngày thứ hai, Tô Từ ăn sáng xong liền theo Lục Chiết ra ngoài, cùng hắn tới cửa hàng. Ông chủ Phương thấy Lục Chiết, Tô Từ dính trên người Lục Chiết, ông cười cười, tâm lý lại lo lắng thay cho Lục Chiết. Tô Từ từ thành phố B trở về, cả ngày đi theo Lục Chiết. Hiện tại xem ra, muốn nói Tô Từ đối với Lục Chiết không có tình cảm gì, ông đánh chết cũng không tin. Nhưng mà sản nghiệp Tô gia lớn, Tô Từ làm thiên kim Tô gia, mặc kệ tương lai có cần thông gia hay không, Tô gia cũng không thể nào để cô tiến tới với Lục Chiết. Trước, không nói về thân thế của Lục Chiết, chỉ bằng vào bệnh quán mà thôi, Tô gia đã không có khả năng để Tô Từ đi theo Lục Chiết ở chung một chỗ. Đây là một vấn đề rất thực tế. Nếu như ông có con gái, ông cũng không hy vọng nó đi theo một người mắc bệnh nan y. Lý Tính thì nghĩ như vậy, nhưng mà về tình về lý, ông tuyệt đối ủng hộ Lục Chiết, hy vọng hắn có một đoạn hồi ức tốt đẹp. Ông Chu Phương xoắn xuýt thay cho Lục Chiết. Cuối cùng ông chỉ có thể tiếc rẻ nhìn Lục Chiết một chút. Hôm qua bà ngoại Tiểu Quá Nhạc đưa tới vài bình thanh mai tiểu. Lúc ăn cơm trưa, chúng ta nếm thử một cái. Mấy cô gái trẻ đều thích uống cái này. Ông Chu Phương lại ném ra đủ loại ý tưởng đối với Lục Chiết và Tô Tử nói. Phản ứng đầu tiên của Tô Tử là nhắc nhở Lục Chiết. Tôi có thể uống, nhưng mà cậu lại không thể nào uống rượu. Cậu dính vào rượu liền say. Lần thứ nhất Lục Chiết uống rượu, cô cũng có ở đây. Hắn uống hai chén liền say, hơn nữa còn náo loạn cô cả một đêm. Ông Chu Phương nở nụ cười. Độ cồn của thanh mai tiểu rất thấp, nhưng mà tiểu lượng của Tiểu Chiết xác thực là không được. Về sau phải luyện tập nhiều hơn. Vâng. Khóe môi Lục Chiết khẽ cong lên. Lúc này Tiểu Khoái Nhạc từ trên lầu chậm rãi đi xuống, cầm trong tay một quyển sách nhỏ và một cây bút. Chờ hết khi nghỉ hè, nó liền phải trở về vườn trẻ. Đứa bé này biết được mình có thể đi học, vui vẻ tới không dừng được. Có bắt đầu cầm bút học bôi bôi vẽ vẽ. Ông Chu Phương ra ngoài mua thức ăn. Lục Chiết trong cửa tiệm, mà Tô Từ nhàm chán ngồi bên bàn trà nhỏ. Một tay cô nâng má nhìn Tiểu Khoái Nhạc đang vẽ linh tinh trên giấy. Hai cái này là cái gì? Tô Từ hỏi nó. Có mắt đèn bóng của Tiểu Khoái Nhạc chuyển động, nó có chút thẹn thùng, tay nhỏ nắm chặt bút. Là chị Từ và anh Lục Chiết nha. Tô Từ nhìn hình vẽ, chỉ thấy hai cái cục hình tròn. Ở trong mắt em, chị xấu như vậy sao? Chị rất xinh đẹp. Tiểu Khoái Nhạc vội vàng nói. Tô Từ chớp chớp đôi mắt, cô đoạt lấy vở và bút của Tiểu Khoái Nhạc. Cho chị mượn một chút. Cô đi tới quầy thu ngân bên kia, xích lại gần Lục Chiết, ánh mắt sang người nhìn hắn. Cậu biết vẽ chứ? Tô Từ trực tiếp đem vở nhét vào trong tay Lục Chiết. Lục Chiết ngước mắt. Vẽ cái gì? Đương nhiên là vẽ tôi. Tô Từ mang ghế đầu lại, ngồi bên cạnh Lục Chiết, chọc mắt mang theo chút đắc ý nhỏ. Tôi là người mẫu, cậu phải vẽ cho đẹp vào. Người mẫu xinh đẹp như cô đây, trăm năm hắn mới gặp một lần. Lục Chiết nhìn cô một cái, hắn cầm bút, cắm cúi vẽ. Tô Từ ngồi thẳng người, cố gắng đạt tới một tư thái đẹp nhất, để Lục Chiết vẽ càng thêm đẹp một chút. Nhưng mà trước trước sau sau, không tới 2 phút thời gian, Lục Chiết liền dừng bút. Xong. Hắn nhét vở vào trong tay Tô Từ. Xong rồi sao? Tô Từ có chút kinh ngạc. Có phải cậu không vẽ cái gì hay không? Cậu đang gạt tôi. Lục Chiết cong môi. Tiểu Khoái Nhạc rất hiếu kỳ anh Lục Chiết vẽ chị Từ như thế nào. Nó đi tới, dòm xem cuốn vở mà Tô Từ mở ra. Một giây sau, Tiểu Khoái Nhạc cả kinh, há to mồm. Nhà, là thỏ con. Là một con thỏ mập mạp, đáng yêu. Chị Từ là một con thỏ mập. Tiểu Khoái Nhạc cười tới, cái bụng nhỏ béo múp míp cũng run lên. Ý cười trên miệng Tô Từ biến mất, cô oán giận mà nhìn Lục Chiết. Trong mắt cậu, tôi chỉ là một con thỏ sao? Mà lại còn là một con thỏ tròn vo. Có mắt đen nhánh của Lục Chiết đọng ý cười. Thỏ con dễ thương. Cô cũng rất dễ thương. Ông Chủ Phương mua xong đồ ăn trở về. Lúc trở về, trên mặt ông đều không vui. Tô Từ hiếu kỳ hỏi. Có chuyện gì sao? Vừa rồi, chú ở cổng chợ, bị xe đụng ngã. Thiếu chút nữa thì mất mạng. Ông Chủ Phương hoảng sợ một trận. Nếu như ông có chuyện gì, con trai ông, con nhỏ như thế, căn bản là không ai có thể trông nom nó. Tô Từ đắc nhìn cột HP của ông Chủ Phương, mở miệng nói cho ông biết. Chú không cần lo đâu. Chú Phương đây là người trường thọ. Về sau, gặp cái gì nguy hiểm cũng đều gặp giữ hóa lành. Nếu như là người khác nói những lời này, ông Chủ Phương chắc chắn sẽ không tin. Nhưng mà Tô Từ thì không giống. Cô đã cứu con trai mình. Cả người đầy quý khí, giống như là tiên nữ vậy. Cô chính là khiến người ta phải nhìn không được mà tin phục. Lông mày ông Chủ Phương giãn ra. Ông cười nói. Chú đi xào vài món thức ăn cho hai đứa. Nói xong, ông xách theo đồ ăn bên cạnh lên tầng. Tô từ liếc mắt nhìn Lục Triết đang ngồi trước máy vi tính, tiến tới, chỉ thấy trên màn hình đều là các code mà cô nhìn không hiểu. Cô nói với hắn: "Lục Triết, tôi thấy cậu cũng là tướng mạo trường thọ. Về sau này, cậu gặp phải tình huống nguy hiểm tính mạng, vẫn sẽ gặp giữ hóa lành. Có cô ở đây, hắn khẳng định là trường thọ." Cô thật sự là một tuyệt thế đại bảo bối. Bàn tay Lục Triết gõ phím vẫn không dừng lại, hắn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng: "Ừ." Cũng không để ý tới lời nói của thiếu nữ. Không bao lâu sau, ông chủ Phương đã nấu xong cơm trưa. Trong tủ lạnh, ông móc ra hai bình thanh mai tửu mà bà ngoại Tiểu Khoai Nhạc đưa tới. Với thời tiết nóng bức như vậy, uống một chút đồ uống chua chua ngọt ngọt thích hợp nhất. Tôi tự uống một chén nhỏ, phát hiện mùi vị của thanh mai tửu rất ngon. Trước khi xuyên sách, cơ thể cô không thích hợp uống rượu, nhưng bây giờ lại không giống. Hiện tại cơ thể cô chỉ trừ cần phải duy trì hình người, với lại cơ thể này quá yếu ớt mà nói, thì tất cả các thứ khác lại đều khỏe mạnh, càng không cần giống như trước kia phải cẩn thận từng ly từng tí. Cái thanh mai tửu này có mùi vị không tồi. Ông chủ Phương thấy Tô Từ lại rót thêm một chén nữa. Cái này là bà ngoại của Tiểu Khoái Nhạc tự tay ủ. Mẹ Khoái Nhạc trước kia rất thích uống. Một bên, Tiểu Khoái Nhạc trừng mắt nhìn, ngoan ngoãn ăn cơm. Nhưng mà không thể nào uống quá nhiều, rượu này vẫn khiến người ta say. Ông chủ Phương cười ha hả nói: "Tô Từ cũng không lo lắng uống say, dù sao có Lục Triết ở đây." Nhưng mà lúc cô uống xong chén thứ ba, Phú Quý nhìn không được mà nhảy ra. Phú Quý sốt ruột: "Chủ nhân, cô không thể uống nữa. Cô mà uống nữa, lỗ tai thỏ sẽ xuất hiện." Tay Tô Từ nắm chén rượu dừng lại. "Cái gì?" Phú Quý tranh thủ thời gian giải thích: "Uống rượu thương thân, tổn thương nguyên khí. Nguyên khí của cô ít hơn một chút nữa, lỗ tai thỏ sẽ xuất hiện. Giống như đạo lý khi bị bệnh vậy." Tô Từ choáng váng: "Làm sao lại không nói sớm một chút chứ?" "Chủ nhân, tôi quên mất." Tô Từ tức giận muốn cắn răng. Cô lo lắng cho mình thật sự sẽ mọc lỗ tai thỏ trước mặt ông chủ Phương và Tiểu Khoái Ngạc. Cô tranh thủ thời gian thả chén trong tay xuống, không dám chạm vào nữa. Nhưng mà vừa rồi cô đã uống hết ba chén thanh mai tửu, cảm nhận được trên đỉnh đầu có chút ngứa ngáy. Tô Từ ý thức đã quá muộn. Dưới gầm bàn, một cái bàn tay nhỏ đột nhiên duỗi tới. Vạt áo của Lục Triết bị lôi kéo một chút. Hắn sâu kín nhìn về phía Tô Từ bên cạnh, chỉ thấy thiếu nữ tội nghiệp mà nhìn hắn, nghĩ xem phải mở miệng như thế nào. Lúc này ông chủ Phương đứng dậy đi tới phòng bếp xới cơm. Tô Từ tranh thủ thời gian tiến tới: "Lục Triết, chúng ta bây giờ phải lập tức trở về." Lục Triết không hiểu rõ ràng cho lắm. "Hả?" Tô Từ đỏ mặt, thân sắc xấu hổ. "Lỗ tai thỏ của tôi sắp xuất hiện á?" Lục Triết vô ý thức nhìn thoáng qua đỉnh đầu cô, mi tâm nhăn lại. "Xảy ra chuyện gì?" "Tôi mới nhớ tới, tôi không thể nào uống rượu." Tô Từ lôi kéo vạt áo hắn: "Mau mau dẫn tôi trở về." "Tiểu Triết, trong phòng bếp có rất nhiều cơm, các cháu ăn nhiều thêm một chút." Ông chủ Phương mang cơm đi ra ngoài. Lục Triết đứng lên: "Chúng cháu ăn no rồi, chú Phương, buổi chiều cháu xin phép nghỉ." Ông chú Phương cảm thấy thật đột ngột. "Làm sao?" Cháu uống say, Lục Triết phải đưa cháu trở về." Cơ thể Tô Từ mềm nhũn, trực tiếp dựa vào Lục Triết ở bên cạnh. Ông chú Phương suy đoán có phải là nồng độ lần này so với lần trước cao hơn hay không. Nhanh như vậy đã say, ông có chút hối hận để tiểu cô nương uống nhiều như vậy. "Vậy thì Tiểu Triết, cháu đưa Tiểu Từ trở về, trong tiệm có chú trông." "Vâng." Lục Triết đỡ Tô Từ xuống dưới lầu. Lúc ra khỏi tiệm, Tô Từ nở nụ cười, đuôi mắt cong lên. "Lục Triết, tôi thông minh chưa, còn biết giả say." Lục Triết nhíu mày: "Quên bản thân mình uống say sẽ mọc ra lỗ tai thỏ. Một chuyện quan trọng tới như vậy, cô thực sự xác định cô thông minh?" Hô hấp Tô Từ nghẹn lại, không thể nào giải thích, chỉ có thể ủy khuất gánh trách nhiệm thay cho Phú Quý. "Trước tiên, cô đứng thẳng lên." Lục Chiết Đề kêu nữ đứng vững. Hắn chạy vào tiệm tạp hóa gần đó. Không lâu lắm, hắn cầm một cây mũ, sải bước trở về, giúp Tô Từ mang mũ lên. Nội tâm cô lập tức ổn định lại. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Lục Chiết, cậu tốt như vậy, sau khi trở về, tôi sẽ để cậu vò lỗ tai. Thần sắc Lục Chiết sâu kín nhìn cô một cái, không trả lời. Ngồi trong xe, Tô Từ cảm giác chính lỗ tai thỏ của mình thật sự xuất hiện. Cô tranh thủ thời gian kéo mũ xuống. Thẳng tới khi trở về chỗ ở, cô ôm mũ, chạy vào phòng. Nhìn tai thỏ trong gương, cô hỏi Phú Quý. Lần này, lỗ tai thỏ của ta khi nào thì biến mất? Phú Quý, chủ nhân không còn choáng váng nữa, lỗ tai thỏ sẽ thu trở về. Nghe nói, Tô Từ thở phào. Đêm mùi rượu tàn đi, không cần bao lâu thời gian. Cô không cần lo lắng giống như trước kia, sinh bệnh, vài ngày còn không thể nào ra ngoài. Nghĩ như vậy, tâm tình Tô Từ tốt hơn, nhịn không được đánh giá bản thân trong gương. Không phải là cô tự luyến, cô vốn là dung mạo xinh đẹp, lại thêm vào uống rượu. Một đôi mắt giống như là ngâm nước, linh động lòng người. Trên gương mặt trắng nón, cũng có một màu hồng phấn nhàn nhạt đáng yêu. Xinh đẹp tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Hiện tại, mọc thêm một đôi tai thỏ lông xù, mềm mại, đáng yêu quá phận. Nếu như chờ lát nữa, Lục Chiết còn có thể không để ý tới cô, vậy thì hắn thật sự không phải là nam nhân. Tô Từ ra khỏi phòng, cô tìm phòng bếp. Cô tìm được Lục Chiết ở trong phòng bếp. Cậu làm cái gì vậy? Tiểu niên mặc tạp dề, đứng trước tủ bát bận rộn. Nấu canh giải rượu. Hắn lên mạng tìm cách làm, cũng không khó. Tô Từ nảy ra ý xấu. Cô nào nguyện ý uống canh giải rượu chứ? Uống canh giải rượu xong, choáng váng lập tức tan đi. Lỗ tai thỏ của cô sẽ lập tức biến mất. Cô đi qua, giữ tay Lục Chiết. Tôi không uống cái này, cậu không cần phải làm, tôi cũng không có say. Lục Chiết thấp mắt nhìn cô, chỉ thấy một đôi mắt đen đặc biệt óng ánh của thiếu nữ, bên trong tràn đầy thủy sắc, không hề giống như là cô nói, không có chuyện gì. Tô Từ lôi kéo hắn, đi ra khỏi phòng bếp. Lục Chiết, thừa dịp cơ hội lần này, tôi để cho cậu sờ lỗ tai thỏ của tôi. Cô muốn câu dẫn Lục Chiết hôn cô. Hôm qua, ở trong rạp chiếu phim, chỉ hôn 3 lần, còn xa xa không đủ. Khoảng cách tới kỳ thi đại học còn hơn 1 tháng. Một khoảng thời gian dài như vậy, không thể nào gặp Lục Chiết. Cô cần phải duy trì hình người nhiều hơn, phải hôn nhiều hơn. Trắng trắng hồng hồng, lỗ tai thỏ lông xù, gần ngay trước mắt, thiếu nữ hào phóng cho hắn sờ. Lục Chiết không hề động. Tô Từ thúc giục. Cậu nhanh lên đi. Chẳng lẽ lỗ tai thỏ của cô đối với Lục Chiết đã mất đi lực hấp dẫn sao? Cái này không có khả năng đâu. Lỗ tai thỏ của cô, cả cô nhìn còn thích tới không được. Muốn sờ một cái, Lục Chiết không có khả năng không thích. Cô xác định. Khóe môi dưới Lục Chiết khẽ mím lại. Hắn nhớ kỹ, tai thỏ của cô mẫn cảm tới quá phận. Chỉ cần thoáng chạm qua, toàn thân cô liền vô lực. Lần trước, hắn bóp tai cô ngay cả đứng cũng trở thành vấn đề. Lục Chiết hỏi như vậy, Tô Từ bắt đầu có chút do dự. Dù sao, lỗ tai của cô quá mức nhạy cảm đi. Cô còn nhớ rõ cảm giác vô lực lần trước. Tô Từ suy nghĩ một chút, lo lắng chút nữa, bản thân mình đứng không vững. Cô kéo Lục Chiết đi tới ghế sofa bên kia, ngồi xuống. Được rồi, tôi ngồi, liền không sợ ngã. Cậu nhanh sờ đi. Trao đổi ngang nhau, hắn sờ lỗ tai cô liền hôn hắn. Lục Chiết cảm thấy buồn cười. Ừ. Cô đừng có hối hận là được. Nghe thấy thiếu niên đồng ý, Tô Từ chủ động đem đầu xích lại gần hắn, thuận tiện để hắn sờ lỗ tai của cô. Cậu phải nhẹ một chút thôi. Tay lớn của Lục Chiết lạnh lẽo, man mát sờ lên lỗ tai của cô. Tai của thiếu nữ không biết là có phải quá mẫn cảm hay không, lỗ tai cô run lên, mềm mềm, lông lông, sờ tới sờ lui, cảm xúc cực kỳ tốt. Nháy mắt, lỗ tai bị sờ vào. Thân thể Tô Từ mềm nhũn, cô gục đầu, dựa vào ngực Lục Chiết, giọng nói trầm thấp, tinh tế nhắc nhở hắn. Lục Chiết, chỉ có thể sờ một chút. Lục Chiết cong cong khóe môi, không có trả lời. tay lớn từng chút một, xoa tai thỏ, còn nhẹ nhàng, không có ý tứ nào dừng lại. Một đôi mắt Tô Từ giống như ngâm nước, liễm diễm động lòng người. Cô mềm oặt, dựa vào Lục Chiết, thừa nhận từng cơn xung kích khác thường từ cơ thể tới. Cô tức giận tới mức muốn cắn Lục Chiết. Cậu chỉ có thể sờ một chút. Ta nói, chỉ có thể sờ lỗ tai cô một chút. Nhưng bây giờ, cô đã đếm không nổi số lần Lục Chiết sờ tai thỏ của cô. Thua lỗ nặng. Lòng bàn tay bị lông trắng cào tới ngứa. Nghe được lời nói của thiếu nữ, Lục Chiết trầm thấp cười ra tiếng. Âm thanh êm tai. Mới vừa rồi, là ai chủ động thúc giục tôi sờ? Hắn không sờ, cô lại còn tức giận. Đừng hỏi, Tô Từ hối hận muốn chết. Hiện tại, toàn thân cô vô lực. Chính là con thỏ mập trên cái thớt gỗ, mặc cho Lục Chiết xâm lược. Lục Chiết cười, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo tai cô, thấp giọng hỏi cô. Về sau, còn làm chuyện xấu này không? Cô chủ động để hắn sờ lỗ tai. Hắn làm sao không đoán được ý đồ của cô? Cơ thể Tô Từ mềm nhũn, thiếu chút nữa liền thành nước. Cô tội nghiệp mà nhìn Lục Chiết. Cậu không thể lại sờ nữa. Lục Chiết đối diện với đôi mắt đen đầy thủy quang của cô. Hắn thanh lãnh, giọng nói thanh lãnh mang theo vài phần dạy dỗ. Về sau ngoan một chút. Tôi không ngoan chỗ nào chứ? Ngón tay Tô Từ vô lực bám vào vạt áo hắn, muốn triệt tiêu một chút cảm giác khác thường trên người. Lục Chiết cong môi, trên mặt hắn lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện. Chỗ nào cũng không ngoan. Thiếu nữ này cả bụng ý xấu, muốn trêu cợt hắn rất hư. Nghĩ như vậy, hắn cúi đầu, môi mỏng lạnh buốt hôn lên lỗ tai thỏ của cô. Một giây sau, Tô Từ không thể tin trơn tròn con mắt, lỗ tai mẫn cảm khẽ run, vừa mềm vừa tê. Sắc mặt cô đỏ lên, cảm giác bản thân mình sắp mềm tới hòa tan ra. Ngày nghỉ mùng 1 tháng 5 chỉ có 3 ngày, ngày cuối cùng Tô Từ phải trở về thành phố B. Cô nhìn thiếu niên đang giúp cô thu thập hành lý có chút không vui. Hôm qua, cô bị sờ soạng lỗ tai nhiều lần như vậy, tới mức cô vô lực, chỉ có thể nằm trên giường cả ngày, hôn là hôn. Nhưng mà cô chỉ có thể để mặc cho Lục Chiết từng chút hôn như chuồn chuồn lướt nước. Lúc trước đã tới giai đoạn trao đổi nước bọt, lại bị đánh trở về giai đoạn chuồn chuồn lướt nước, một chút sức lực đều không có. Cô xem thường Lục Chiết, kiếp trước hắn khẳng định là hòa thượng. Lục Chiết đóng dương hành lý lại, hắn bóc ra một tấm thẻ đưa cho thiếu nữ đứng bên giường. Thần sắc Tô Từ kinh ngạc, cũng không đưa tay cầm. Làm sao đột nhiên lại đưa thẻ cho tôi? Đây là người nhà cô cho tôi. Tiền này tôi không hề động, cô cầm về đi. Lúc trước, người trong nhà cô phái người đưa tới, nói là cảm tạ đoạn thời gian hắn đã chiếu cố Tô Từ. Hắn có thể tự mình kiếm tiền, cũng không cần người nhà cô cho tiền. Vì sao cậu không cầm? Cậu chăm sóc tôi, đây là tiền mà cậu nên lấy. Dù sao, Tô gia có tiền, cậu không cần đau lòng thay cho tôi. Cô hiện tại hận không thể nào lấy tiền đem hắn nuôi. Cô cầm về đi. Thần sắc Lục Chiết nhàn nhạt. Tô Từ không nghe hắn, một đôi mắt đen của cô nhìn hắn. Cậu cầm đi. Nếu như cậu có chuyện gì gấp, có thể dùng tới mà. Nếu như cậu thực sự để ý, thì coi như là tôi cho cậu mượn tiền, về sau trả lại tôi là được rồi. Sắp thi tốt nghiệp trung học, cô cũng không hy vọng hắn còn khổ cực như vậy, thời tiết oi bức mà phải ra ngoài làm việc. Lục Chiết cũng không phải là vì lòng tự trọng mạnh hơn mới không nhận tiền của cô, mà là cảm thấy không cần thiết. Hiện tại, thiếu nữ nhìn hắn chằm chằm, có ý tứ. Nếu như hắn không thu tiền, liền muốn nhào tới, cắn hắn một cái. Hắn thở dài. Ừ, coi như từ muộn của cậu. Tôi từ lúc này mới nở nụ cười, cô dùng mũi chân đụng đụng bắp chân hắn, yêu cầu. Sau khi tôi trở về, cậu phải chủ động liên hệ với tôi. Ừ. Phải gọi video nhiều nhiều. Ừ. Ban đêm phải nói chúc tôi ngủ ngon. Ừ. Còn gì nữa không? Tô Từ bỏ qua điện thoại trong tay, cô ôm chặt eo Lục Chiết. Tôi có chút không muốn trở về. Thiếu nữ lại vui đùa vô lại. Mặt Lục Chiết cứng rắn, mềm đi vài phần, thấp giọng nói. Tôi sẽ dự thi đại học B. lúc cô còn cần hắn, hắn sẽ ở bên cạnh cô. Chơi buồn cũ, đọc sai cả lỗ chính tả mai.